Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 120, ánh nắng đều ở mây đen phía sau. Bạch Hạo Nam không có tạm hoãn một bước thuyết pháp, tìm tới, đó chính là đạt thành mục tiêu, tuyệt đối sẽ không bước kế tiếp lại đến giải cứu. Trời mới biết những này ba ngày hai đầu đều tại giao nhau đổi vị bán hàng đa cấp tiểu tổ lại biến thành cái dạng gì, loại này mười mấy cái trong cư xá trên trăm tòa nhà kiến trúc. Muốn tìm một người có nhiều khó khăn, hắn hiện tại có sâu sắc thể hội, trên mặt của hắn cũng không có khiên nghiêu như vậy thất tình lên mặt. Chỉ đưa tay vung lên vạt áo cho huynh đệ đem mặt bên trên ra sức xóa mấy cái thấp giọng. Giả bộ hôn mê đi, chúng ta cái này liền về nhà. Sau đó một mặt ghét bỏ đem khiên nghiêu như vậy nằm ngang ôm ra. Đi ra bên ngoài mới phát hiện khiên nghiêu một đầu bắp chân thật quấn lấy thanh nẹp cùng băng vải. Có lẽ lúc này mới cắt đứt hắn có thể tự hành chạy trốn. Hiện tại Bạch Hạo Nam liền lấy cái này nói sự tình. Loại phế vật này, còn giữ làm gì? Không thể giúp một điểm bận bịu. Chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện. Bên này gia trưởng quản lý quả thực đưa ôn thần. Vậy liền xin ngươi giúp một tay cho xử lý. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam biểu lộ khống chế được nổi. Hừ hừ hai tiếng cực kỳ không khách khí kéo lấy khiên nghiêu ra ngoài bên trên thang máy. Hai vị cô nương cũng đuổi theo sát. Biểu lộ có chút phức tạp. Gia tại trong khu cư xá vẫn là bị người ngăn cản hỏi thăm. Bạch Hạo Nam lẽ thẳng khí hùng, không nhận ra ta, ngoạt tào, bọn hắn thế mà nuôi cái thương binh cái gì cũng không thể làm. Còn nhớ ta đi theo đám bọn hắn mang cái này tổ. Cái này mẹ nó không phải gia tăng gánh vác a, các ngươi đừng quản, coi như không biết ta cầm đi xử lý. Nhìn xem cái kia, hôn mê bất tỉnh, thương binh. Cái này dâu quay nón nói cầm đi xử lý đại khái sẽ là cái gì? Để phổ thông bán hàng đa cấp người ngẫm lại vẫn có chút không rét mà run. Nhờ vào thường xuyên mang theo cô nương khắp nơi tán loạn hỗ trợ. Bạch Hạo Nam thật là phiến khu vực này lẫn vào cực kỳ quen mặt ra hỏa. Ban đêm tuần tra người lập tức hội ý né tránh. Bán hàng đa cấp nếu như bị bắt lại nhiều nhất điều về. Nếu như là giết người giấu thi vậy thì phải chém đầu. Đi đến đường đi, yên lặng đi một hồi lâu, lại tiếp xúc hai ba lần du đãng tuần tra người. Tại một cái chỗ ngã ba trông thấy Bạch Hạo Nam đi phương hướng. Tiểu Uyển mới gấp bên trên hai bước kinh ngạc. Không, về chúng ta chỗ ở. Đã chuẩn bị đi ăn máng khác làm một mình. Sáng hôm nay Tiểu Uyển mới đi thuê cái mới hai căn phòng. Chuẩn bị về sau mười mấy nữ nhân cùng Bạch Hạo Nam ở kia. Danh phù kỳ thực hoàng đế hưởng thụ a. Cho đến giờ phút này, Bạch Hạo Nam đều không cùng những nữ nhân này nói qua hắn mục đích liền là tìm người. Tìm tới huynh đệ liền sẽ lập tức đi. Đi mẹ nó cái gì khỏe mạnh công trình. Cho nên hắn không chút nào quyến luyến những cái kia đánh yểm trợ đạo cụ. Hít sâu một hơi, ta, chấm ngoặc kép. Không có nghĩ đến cái này thời điểm một mực nhắm mắt khiên nghiêu bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Ta muốn tìm hiểu đình. Cái gì? Bạch Hạo Nam kinh ngạc buông hắn xuống ngồi tại ven đường trên bồn hoa. Tìm nàng làm gì? Khiên nghiêu liền là toàn cơ bắp. Ngươi sẽ tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm nàng. Cái nào sợ sẽ là rời đi nơi này. Chữa khỏi thương thế. Ta cũng muốn trở về tìm nàng. Nàng còn ở nơi này. Bạch Hạo Nam trệ xuống ngược lại là trong nháy mắt có thể hiểu được. Khiên nghiêu đối với mình ý nghĩa. Để cho mình liều lĩnh đều muốn tìm tới hắn. Mà nữ nhân kia mặc kệ tại trong mắt của mình là dạng gì. Đối với khiên nghiêu tới nói. Trong lòng phân lượng cũng là đồng dạng. Thế nhưng là. Người biết nơi này có bao nhiêu người. Ta mẹ nó vì tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam đều không thể không hạ giọng tại khiên nghiêu bên tai nói nhỏ. Lão tử nhanh chịu không được. Câu nói này làm sao nghe cứ như vậy ha ha ha đâu. Khiên nghiêu không lên tiếng. coi như không biết Già Nam hao phí mấy trăm hơn ngàn ức tử tôn. Hắn cũng biết có thể dạng này đem mình thuận lợi kiếm ra đến. Cái này hai tháng tuyệt đối không đơn giản, nhưng cái này tính nết cố chấp cháu trai xem sắc mặt liền biết về sau hắn khẳng định còn sẽ tới. Liền là chưa từ bỏ ý định, Bạch Hạo Nam dùng sức xoa xoa mi tâm, lại quay đầu nhìn xem một mặt phức tạp biểu lộ Tiểu Uyển cùng cái kia mang mình đi ăn máng khác cô. Nương, khẽ cắn môi một lần nữa đem Khiên Nghiêu khiêng lên bả vai trở lại. Tiểu Uyển, ngươi gọi điện thoại gọi bọn nàng đều tới. Họp, có thêm một cái người chúng ta phải lần nữa thương lượng xong tiếp xuống công việc đến cùng làm sao. Khai triển, chấm ngoặc kép, kỳ thật liền có chút giống kia cái gì niên đại. Nơi này ngay cả nói chuyện cũng là nhất định phải mở miệng ngậm miệng dựa theo nhất định hình thức. Nói tiếng người rất dễ dàng bị cho rằng còn không có dung nhập đoàn đội tập thể. Bình thường một tiểu tổ hoặc là một gia đình liền có một hai bộ điện thoại. Bạch Hạo Nam mặc dù không có cầm điện thoại tư cách, nhưng nghiễm nhiên đã phối thư ký giống như. Quả nhiên, các loại Bạch Hạo Nam lại đem Khiên Nghiêu khiêng trở lại bộ kia mới hai căn phòng thời điểm. Mười mấy cô nương đã lục tục đến đây. Các nàng cái này mấy tháng bất chi bất giác giao nhau đổi vị đến một cái tổ. Tính bí mật rất có điểm mạnh. Trông thấy Bạch Hạo Nam đến còn có chút tâm lĩnh thần hội nụ cười quỷ quyệt. Mới không phải muốn học Anh ngữ đâu. Bạch Hạo Nam đến đề phòng Đào Quần, buông xuống huynh đệ của mình tại góc tường. Con hàng này là cái tử tâm nhãn. Ta phải tìm tới hắn làm một trận. Nhưng hắn không phải muốn tìm tới lúc trước gọi hắn tới cái kia bạn gái. Cho nên chỉ có chờ hắn chữa khỏi vết thương. Lại thêm cái kia, chấm ngoặc kép. Lúc này Tiểu Uyển đã yên lặng đi lấy dương khăn nóng tới. Bạch Hạo Nam không biết là cho mình lau mồ hôi vẫn là làm gì. Dù sao trước hết cho Khiên Nghiêu lau mặt hỏi lại ai tìm mấy món y phục của mình chuẩn bị cho hắn tắm. Rửa đổi, kết quả đúng lúc này bên kia môn gõ. Đồng thời có cái cô nương thấy rõ Khiên Nghiêu gương mặt kia a một tiếng. Ngươi nói cái kia bạn gái, có phải hay không Cao Hiểu Đình? Mặt, trên mặt nơi này có khỏa nốt ruồi. Chấm ngoặc kép, Khiên Nghiêu kích động dùng sức gật đầu. Đã chuẩn bị bất đắc dĩ lại dừng lại chút thời gian Bạch Hạo Nam vui mừng quá đỗi. Ngươi biết, ánh mắt lại cảnh giác nghiêng mắt nhìn lấy cạnh cửa. Nghe tiếng đập cửa không phải rất mãnh liệt vội vàng. Cho nên hắn cũng không tính rất khẩn trương. Nhảy qua đi mở cửa Tiểu Uyển cẩn thận từng ly từng tí tại mắt mèo nhìn mới mở ra. Trần Tỷ, tiến đến quả nhiên là cuối cùng đến Trần Mỹ Quyên. Sau đó đứng phía sau thế mà liền là cái kia Bạch Hạo Nam chỉ nhìn qua một chút Lý Lâm. Thích nhếch môi cười cái kia cực kỳ cô nương xinh đẹp. Mấy cái cô nương đều thấy có chút nhìn không chuyển mắt. Bởi vì cô nương này vừa tiến đến lại là người vật vô hại cười a. Phảng phất từ nàng đi tới, chỉ chọn một chiếc đèn huỳnh quang, thậm chí có chút trắng bệch gian phòng bên trong liền bỗng nhiên nhiều đạo sắc thái. Trở nên ấm áp thanh thoát. Bạch Hạo Nam kỳ thật kháng thể là tương đối cao, kiến thức rộng rãi nha. Nhanh chóng chỉ ở cô nương này trên mặt nhìn một chút. Lần nữa xác nhận là thật ngây thơ liền nhìn Trần Mỹ Quyên. Trách không được ngươi tới lần cuối đâu. Vừa vặn cùng một chỗ nói một chút. Chấm ngoặc kép, Trần Mỹ Quyên đắc ý còn chưa lên tiếng. Lý Lâm đối mặt một đoàn cơ bản đều ngồi dưới đất nữ tính. Mà lại cũng còn dài so sánh với tốt cô nương. Giống như càng không cảnh giác. Tối thiểu 1m7 mấy nàng hai tay hợp lấy đặt ở đầu gối ở giữa kẹp lấy. Co lại vai uốn gối cười. Các vị tốt, ta là mới tới Tích. Danh nhi gọi Lý Lâm. Ngay tại học đại học năm thứ hai. Thừa dịp nghỉ đông ra cùng đồng học thực tập. Nơi này thật tuyệt. Ai toa tính wow. Ôi ta đi. Hắn chỉnh cái gì chơi ứng. Cát a đâu. Phải nói mấy tiếng trước. Bạch Hạo Nam chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cô nương này. Chưa hề nói chuyện. bây giờ bị chạm mặt tới một chuỗi dài nồng hậu dày đặc đông bắc khẩu âm đánh cho có chút đầu óc. Choáng váng, nửa đoạn trước còn tốt điểm. Đằng sau trông thấy một thân vô cùng bẩn thối hoác, còn mang theo tổn thương khiên nghiêu. Liền vô ý thức đụng tới một đống tự mang vui gạch nối dấu lớn. Đổi mới nhanh nhất mộng tưởng là vua chương mới nhất. Cảm giác đông bắc lời nói. Lập tức đem cái khác nữ tử sững sờ, sau đó tập thể cười vang. Cười đến ngã trái ngã phải loại kia. Khả năng loại kia thuần chân xinh đẹp cùng thẳng thắn đại cha tử mùi vị giao hòa phá lệ có tin mừng. Kịch hiệu quả đi. Bạch Hạo Nam tại đội bóng chuyên nghiệp không có bớt tiếp xúc đông bắc cầu thủ. Nghe được cũng là buồn cười. Trước đó còn có chút cháy bỏng tâm thái đều rộng rãi không ít. Tốt tốt tốt, đại muội tử, ngươi ngồi trước, quay đầu chúng ta tại làm nhảm, được hay không? Lý Lâm còn có chút kinh hỉ. Ngươi cũng đông bắc, kia rát đạt. Bạch Hạo Nam đều không muốn cùng cái này ngây thơ búp bê nhiều lời. Quay đầu nhìn trước đó nói chuyện cái kia cô nàng. Người biết cái kia Cao Hiểu Đình ở đâu? Kết quả cô nương kia cho Bạch Hạo Nam một cái phong tình vạn trùng mị nhãn. Đi, đầu tuần, ta không phải mang theo cái cô nương đến nha. Người lời nói đều không có cùng người nói. Ta không thể làm gì khác hơn là mang về. Chấm ngoặc kép. Những người khác lập tức lại có chút cười vang. Ngoạt tào, Bạch Hạo Nam mạo hiểm mình còn tốt có phẩm vị, kém đốt lên huynh đệ cô nàng, tranh thủ thời gian giải quyết dứt khoát. Vậy ngươi biết nàng ở đâu cái tổ? Chúng ta lập tức quá khứ tìm nàng, tranh thủ đem người kéo vào được cùng một chỗ họp. Cô nương kia cười liền đứng dậy. Đương nhiên biết, bất quá lúc này đi. Hừ hừ. Đi theo tới Bạch Hạo Nam còn không có phân tích nàng cái này hừ hừ là có ý gì. Cái khác cô nương đều thất linh bát lạc toàn đứng lên. Rõ ràng chính là chuẩn bị cùng đi. Cái kia vừa tọa hạ Lý Lâm cũng ngốc không sững sờ trèo lên đi theo. Lại nói cái này đều nhanh 10 giờ tối. Như thế cái đại nhị nữ sinh. Tại như thế hoàn cảnh lạ lẫm. Thế mà một điểm tính cảnh giác đều không có. Bạch Hạo Nam cũng coi là đối vị này thần kinh vững chắc, cảm thấy nhìn mà than thở. Nhưng hơn 10 người cùng đi hiển nhiên có chút quá chói mắt. Cho nên Bạch Hạo Nam quyết định, Tiểu Uyển, ngươi mang theo mọi người đến Thiên Gia Ức siêu thị bên ngoài cái kia thức ăn nhanh sảnh đi chuẩn. Bị ăn bữa khuya, nhiều nhất nửa giờ, chúng ta liền mang theo Cao Hiểu Đình tới hội hợp. Được hay không? Lúc nói lời này. Còn đưa tay tại Tiểu Uyển đầu vai trùng điệp bóp một cái. Tựa hồ cảm giác được cái gì cô nương này thật sâu nhìn Bạch Hạo Nam một chút. Gật đầu đáp ứng, có người nói một nữ nhân tương đương 500 con vịt. Nhưng nữ bán hàng đa cấp người có chút ngoại lệ. Cơ hồ không có gì ồn ào liền gật đầu đáp ứng. Chỉ có cái kia Trần Mỹ Quyên. Không biết còn là trước kia cái chủng loại kia tranh thủ tình cảm xúc vẫn là đứng tại Tiểu Uyển bên cạnh chú ý tới Bạch Hạo Nam tay. Đưa ra muốn đi theo Bạch Hạo Nam cùng đi. Nói nàng cũng biết kia phiến địa phương. Cho nên Bạch Hạo Nam cõng ngay cả tắm rửa cũng không kịp, chỉ ôm kia mấy bộ y phục khiên nghiêu lúc ra. Cửa đợi, Lý Lâm cũng đi theo. Hẳn là một lát sau. Những người khác mới có thể chia top 5 top 3 đi ra cửa đến thức ăn nhanh sảnh. Dù sao liền là tùy thời lộ ra quỷ dị. Tam nữ hai nam đi đến khác cư xá trên đường. Lý Lâm mới lại nhanh lại hưng phấn giới thiệu mình là lần đầu tiên ngày nghỉ làm công. Sau đó đồng học mời nàng đến bên này nói là một cái nghỉ đông liền có thể kiếm được hết mấy vạn. Nàng thừa dịp hai ngày này ở bên ngoài cho công ty hàng không làm người mẫu tuyên truyền đứng đài. Giấu giếm trong nhà liền lặng lẽ mua vé máy bay đến đây. Hôm qua đến cùng đồng học cùng một chỗ đi dạo một ngày. Cảm thấy chơi vui cực kỳ. Hôm nay lại nghe nói như thế hùng vĩ công trình hạng mục. Cảm thấy rất có ý tứ chứ. Cái này mẹ nó ngớ ngẩn a. Bạch Hạo Nam liền cái này cảm thụ. Nhưng lại không khỏi cảm thấy hâm mộ. có thể một mực sống ở loại này ngớ ngẩn trạng thái khả năng cũng là loại hạnh phúc đi. Chỉ là loại hạnh phúc này, chỉ cần thật gặp phải hắc ám, liền sẽ bị nện đến nát bét, sau đó vô hạn đọa hạ xuống. Loại này tiết mục Bạch Hạo Nam tại đêm trong tràng đã gặp vô số lần. Khả năng trước kia Bạch Hạo Nam nhìn thấy đều là bất cần đời kết quả. Khó được trông thấy một chương còn không có xé rách nhuộm màu sạch sẽ khuôn mặt. Lần đầu tiên nguyện ý đưa tay, chủ yếu vẫn là bởi vì xinh đẹp. Đương Lý Lâm hưng phấn nói mình đã quyết định muốn trực tiếp bên trên quản lý. Ngày mai lại gọi điện thoại cho mụ mụ Hào Hào nói một chút. Tranh thủ để cha mẹ đều tới làm một trận. Ba mẹ mình vất vả cả một đời. Rốt cục may mắn đi vào cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong có thể an hưởng tuổi già. Cõng huynh đệ tự nhiên có chút cúi đầu. Âm u gạt Bạch Hạo Nam trên mặt chỉ đem lấy nụ cười chế nhạo. Đối loại này đứa nhỏ ngốc không có gì có thể nói nhiều. Thô bạo điểm tốt nhất, hắn hạ quyết tâm liền là trực tiếp nện lật ra vác đi. Trần Mỹ Quyên cùng mặt khác cô nương cũng không rên một tiếng. Không biết các nàng có không có một chút lương tâm nhận khiển trách cảm giác. Nhưng nữ nhân nói không chừng sẽ còn ghen ghét đi. Bởi vì lên lầu thời điểm, nữ nhân kia còn nói phải không Lý Lâm cái này mới tới cũng không cần đi lên. Bạch Hạo Nam trong nháy mắt ý thức được đây là sợ để Lý Lâm trông thấy loại kia hơn 10-20. Người chen tại một phòng, mặt có món ăn điên cuồng học tập tràng diện, một chút liền có thể từ thiên đường rớt xuống đất, trên ngựa giao tiền ngay miệng đổi ý. Trong lòng ám thở dài một hơi trầm giọng, cùng một chỗ đi, đừng dò tin tức, liền một câu như vậy. Trần Mỹ Quyên cùng cô nương kia liền vô ý thức đứng tại Lý Lâm hai bên. Rất sợ nàng sờ điện thoại di động của mình hoặc là chạy trốn đi. Đây chính là nhân tính âm trầm. Đường rơi vào hắc ám quá lâu, liền ước gì đem quang minh tất cả đều lôi xuống nước. Lý Lâm còn hì hì cười nói các nàng nhiệt tình. Khiên nghiêu thật sự là tình hữu độc chung. Đối mặt xinh đẹp như vậy cô nương đều không có phản ứng. Có chút kích động chỉ quan tâm trên thang máy thăng số lượng. Hô hấp có chút gấp rút. Bạch Hạo Nam trầm ổn để mang lộ cô nương đi trước hô môn. Đây là quy củ. Trên cơ bản đều phải là người bên ngoài trước cho bên trong gọi điện thoại xác nhận. Sau đó mới sẽ mở cửa. Vừa rồi tân phòng ở giữa chỉ là bởi vì còn không có áp dụng quy tắc. Kết quả cô nương này cầm điện thoại di động phát trong chốc lát không ai tiếp. Lại đem lỗ tai thiếp trên cửa nụ cười quỷ quyệt. Có người, nhưng, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam kỳ thật nội tâm đã không thể nhịn được nữa cực kỳ nghĩ rời đi nơi này. Ngẫm lại đi, loại kia bỏ ra 2 tháng, vừa mới bắt đầu là hưởng thụ, về sau đều mẹ nó tiếp cận cực hình cảm giác. Càng chủ yếu vẫn là loại này quỷ bí đoàn đội kiềm chế hành vi. Thân ở một đoàn tâm lý vặn vẹo người ở giữa khó chịu cảm giác. Rõ ràng đã có thể bước ra tìm đường sống đi hướng tự do. Ngạnh sinh sinh bị dừng lại không thể không chuẩn bị lại lề mề mấy ngày này. Sau đó lại phảng phất gần ngay trước mắt. Chỉ cần tìm được kia cái gì đáng chết Cao Hiểu Đình lập tức liền có thể đi. Cho nên không nói 2 lời, đưa tay đẩy ra cô nương kia, sải bước tiến lên đột nhiên liền một cước đạp hướng cửa phòng. Loại này không biết mấy tuyến thành thị mới xây cư xá lâu. Trên cơ bản dùng đều là sắt lá mỏng làm cái gọi là cửa chống trộm. Kỳ thật bên trong lớp đều là giấy tâm. Nhiều năm tại sân thể dục đạp cửa Bạch Hạo Nam rất có kỹ xảo trực tiếp đá vào khóa tâm vị bên trên. Bằng một tiếng vang thật lớn, mỏng da lớn nhân bánh cửa sắt đều biến hình eo gãy phá tan. Trong hành lang tất cả đèn điều khiển bằng âm thanh đều sáng lên. Sau đó đứng tại cửa ra vào 5 người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên trong. Trắng bóng một mảng lớn, cùng mẹ nó một đống giòi leo đầy đất đều là. Bạch Hạo Nam dạng này không biết liêm sỉ ra hỏa, đều cho buồn nôn thấu. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ,